Kim Thanh xin chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc, Kim Thanh xin mời các bạn cùng đến với tập 2 câu chuyện Chỉ yêu mình em của tác giả Lê Phạm Kim Huệ, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Để ủng hộ MC Kim Thanh cùng ekip Chuyện 23S, các bạn đừng quên bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới và ý nghĩa, các bạn hãy ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Một năm sau, Nhàn 19 tuổi, cậu ba 21. Trong khoảng thời gian một năm này, Nhàn vẫn luôn làm công việc dưới bếp với sự giám sát từ đằng xa của bà hội đồng. Một năm là khoảng thời gian đủ dài để quan sát và đánh giá một con người. Bà hội đồng nhận thấy rằng Nhàn không đến nỗi xấu nên bà làm lơ, xem như không biết chuyện con trai mình thường xuyên lén lút đi chơi vào buổi tối với Nhàn. Trong khi cậu ba vô tư không biết chuyện đó, cậu cứ nghĩ là do mình ngụy trang quá giỏi, không để lộ sơ hở nên mẹ mình mới không biết. Cũng trong một năm nay, hai người càng tiếp xúc nhiều với nhau thì tình cảm dành cho nhau càng thêm sâu nặng chứ không giảm sút đi. Cậu ba luôn dành nhiều tình cảm cho Nhàn, ta không nói đến, nhưng ngay cả Nhàn cũng nhận ra được những thay đổi trong cảm xúc và hành động của cô dành cho cậu ba. Cô ngày càng có nhiều cảm giác nhớ thương với cậu, đôi lúc nhớ cậu ba mãnh liệt. Những khi cậu có việc hai ngày không gặp là Nhàn đã thấp thỏm lo lắng không yên. Mỗi ngày trôi qua, Nhàn biết rõ một điều là tình cảm mình dành cho cậu càng lúc càng nhiều, nhiều đến mức có khi không thể kiểm soát được. Nhưng Nhàn vẫn giữ nguyên quyết định của mình, cô sẽ không thổ lộ tình cảm của mình cho cậu ba biết. Bao giờ cô còn khống chế được là cô sẽ không nói ra. Cho đến một ngày, dưới ánh trăng sáng soi vào mặt nước tĩnh lặng của dòng sông, khung cảnh giữa đêm nên thơ và đẹp đẽ, có một đôi trẻ đang ngồi cạnh nhau yên lặng. Họ đang hưởng thụ những giây phút yên bình hiếm hoi sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Đột nhiên người nam không kiềm được lòng mình nữa nên đã hôn nhẹ lên bờ môi mềm mại của người con gái. Nhàn được cậu ba hôn, cô không đẩy cậu ra mà nhắm mắt mình lại để yên, ngầm đồng ý là cô cho phép cậu hôn mình một lúc. Cậu ba thấy Nhàn không đẩy mình ra, nghĩa là cô cũng thích nụ hôn này, nên cậu tiếp tục hôn. Cậu hôn một lúc lâu cho đến khi cả hai cảm thấy hơi khó thở, cậu mới buông Nhàn ra, nhìn cô rồi thì thầm: "Đừng làm bạn của nhau nữa, làm người yêu của tôi có được không?" Nhàn lần đầu được nếm trải hương vị ngọt ngào của hai đôi môi chạm nhau, cô lưu luyến, cảm xúc cũng lâng lâng khó tả. Nụ hôn này cũng chính là bao năm tình cảm của cô suốt một năm qua đã tích tụ lại thành một lần bộc phát. Cô phải thừa nhận rằng mình yêu cậu ba, dành tình cảm cho cậu rất nhiều. Còn người ta bao giờ khi yêu, cảm xúc cũng sẽ lấn át lý trí. Chẳng hạn là như lúc này, Nhàn không kiềm được tình cảm của mình nữa. Như là bao cứng rắn của cô, đến ngày hôm nay đã vỡ vụn. Cô nhỏ giọng nói với cậu ba: "Em rất muốn làm người yêu của cậu, nhưng em thấy sợ lắm cậu ba ạ. Chúng ta có thể yêu nhau, nhưng đừng để ai biết có được không cậu." Nhàn không nghĩ cách để nói dối rồi từ chối tình cảm của cậu ba là cậu thấy vui rồi. Bây giờ Nhàn có yêu cầu gì, cậu đều đồng ý với Nhàn. "Được mà, nếu em không muốn công khai thì chúng ta đừng công khai. Em đợi tôi một thời gian nữa, đến khi tôi trưởng thành rồi có thể bảo vệ được cho em. Chừng đó tôi sẽ thưa chuyện với cha mẹ tôi có được không?" Nếu được như vậy thì không còn gì bằng nữa. Nhàn thấy như vậy là quá đủ. Cô mãn nguyện rồi. Không hiểu sao cô của ngày hôm nay thật khác với một năm trước. Nhàn của hiện tại muốn được yêu một lần và mặc kệ ngày mai ra sao, chứ không còn muốn dè chừng cẩn trọng như quá khứ nữa. Có chăng là một năm trước tình cảm của Nhàn dành cho cậu ba chưa đủ lớn nên cô mới có thể lý trí, còn bây giờ thì không. Nhưng cho dù câu trả lời là như thế nào thì cô cũng muốn được thử một lần. Nhàn suy nghĩ kỹ rồi, đời người không có được mấy lần được yêu hết mình, chứ cô thử một lần mặc cho bản thân biết trước sẽ không có kết quả vẫn hơn là không dám thử để rồi phải hối tiếc dằn vặt. Con người ta chỉ hối tiếc khi chưa hết lòng, còn khi đã hết lòng, dù cho kết quả không được như mong muốn cũng không còn gì hối tiếc. Nhàn gật đầu: "Dạ được, em đồng ý." Nhàn đồng ý một cách dễ dàng như vậy làm cậu ba thấy vui nhưng cũng bất ngờ lắm, bởi vì cậu không nghĩ là Nhàn sẽ gật đầu với cậu nhanh như vậy. Cậu ba còn cho là mình phải đợi Nhàn lâu lắm, đợi đến khi cô suy nghĩ thông suốt hay tới lúc cậu đủ lớn mạnh để bảo vệ cho Nhàn thì chừng đó hai người mới có thể nên đôi. Cậu ba vui mừng chưa dám tin vào những lời Nhàn nói. "Thật không em? Có thật không Nhàn? Em không có nói đùa đúng không?" Nhàn gật đầu khẳng định với cậu ba. Dạ thật mà, cảm ơn em. Cậu ba thật sự rất vui mừng, vui mừng đến mức đi nói mấy lời cảm ơn vào lúc này. Vậy là hai người bọn họ vào một ngày bất ngờ, ở một thời điểm không ngờ, bất giác trở thành người yêu của nhau. Tuy là cả hai đều đã đạt được những gì mình mong muốn, mối gặp gỡ giữa bọn họ tại kỹ viện có thể gọi là một mối lương duyên. Nhưng không, khi mà mọi đắng cay mà sau này cả hai phải trải qua lại bắt nguồn từ mối lương duyên này. Cậu ba và Nhàn yêu nhau được một thời gian, đến khi hai người nghĩ rằng mình đủ chín chắn, có thể chịu đựng được vất vả tai ương của sau này, hai người đã tiến thêm một bước trong mối quan hệ của bọn họ. Vào một đêm của ngày rằm tháng 7, một ngày rằm lớn trong năm, cả nhà ông bà hội đồng cùng cô con gái đi chùa ở trên huyện để thả hoa đăng cầu bình an. Và chùa huyện cách khá xa nhà nên cả gia đình bọn họ ở lại một ngày, ngày hôm sau họ mới về. Đêm hôm đó chỉ có một mình cậu ba là không đi chùa với gia đình. Cậu không tin vào tâm linh, không tin vào mấy chuyện cầu nguyện, nên cậu muốn ở nhà trông nom nhà cửa lúc cả gia đình đi hết. Đến tối, khi mọi người đều đã nghỉ ngơi, cậu ba mới đi tìm người yêu của mình như thường lệ. Nhưng lần này cậu không đưa Nhàn ra bờ sông như mọi lần nữa, mà cậu đã dắt Nhàn về phòng của mình. Nhàn đã làm gia đình ở đây hơn một năm, nhưng cô chưa một lần được phép đặt chân lên nhà lớn, nên cô cũng có chút tò mò. Khi nghe cậu ba nói hôm nay nhà cậu không có ai, cậu muốn đưa cô về phòng mình cho biết là cô đồng ý theo chân cậu ba. Nhàn muốn xem xét nơi ở của người yêu mình là một nơi như thế nào. Khi bước vào trong phòng, Nhàn thấy nó ấm áp vì đây là nơi của người cô thương yêu đang ở. Ngắm nhìn xung quanh thì thấy nó không có quá gì đặc biệt so với một căn phòng ngủ của nhiều người. Tuy cậu là đứa con trai duy nhất của ông bà hội đồng, cậu muốn thứ gì thì sẽ có thứ đó, nhưng có vẻ như cậu là người sống giản dị, không phô trương. Cái giường ngủ của cậu chỉ to hơn cái giường của Nhàn ở, nơi Nhàn làm việc một chút, chứ không nhiều. Trong phòng không có quá nhiều nội thất, chỉ có một cái tủ đựng quần áo, cùng một cái bàn và ghế cho cậu học hành làm việc. Thật sự là căn phòng của cậu ba không cầu kỳ như Nhàn đã từng suy diễn. Có thể vì cậu là đàn ông, không thích những thứ quá rườm rà rắc rối, hoặc cũng có thể là tính cách cậu bình dị, không cầu kỳ khoa trương. Sau khi cho Nhàn tham quan hết một vòng, cậu ba nhìn vẻ mặt thích thú của Nhàn, rồi cậu mỉm cười. Cậu rót cho Nhàn một cốc nước. Hôm nay, ở lại đây với anh nhé Nhàn. Cậu ba không có ý đồ xấu, đâu đưa ra yêu cầu này chỉ vì cậu muốn được ở cùng người mình yêu lâu hơn một lúc. Vì hai người không thể công khai nên chỉ có thể lén lút gặp nhau mỗi buổi tối trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Mãi đến hôm nay mới có cơ hội được gần nhau khi gia đình cậu không có ở nhà nên cậu muốn tận dụng mà thôi. Nhàn nghe cậu ba đưa ra lời đề nghị đó, cô chần chừ mấy giây rồi rất nhanh đồng ý. Dạ được, đêm nay em ở lại với cậu, đêm nay em sẽ không về. Đêm nay, Nhàn cũng muốn được ở cùng người mình yêu, dù cho là trong đêm nay có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa. Cô cũng muốn sống thật với cảm xúc một lần. Hiếm khi lắm hai người mới có cơ hội được ở cùng nhau lâu hơn thường ngày như thế này. Nhàn không muốn bỏ lỡ. Khi trời tối muộn, trên một chiếc giường nhỏ có đôi tình nhân nằm cùng nhau. Nhàn lần đầu được nằm trọn vẹn trong vòng tay vững chãi của cậu. Cảm xúc hiện giờ rất khó tả. Nó thật khác với những lần mà cô được cậu ôm ở ngoài bờ sông. Cảm giác của cậu ba cũng không khác Nhàn là bao. Lần đầu được ôm người mình yêu, hai người cùng nằm trên một chiếc giường. Thế này cậu ba cũng hồi hộp, bồi hồi lắm. Cùng với đó là một niềm hạnh phúc to lớn đang dâng trào trong cậu. Nếu có thể, cậu ba ước gì thời gian có thể ngưng động lại ở giây phút này, để cậu được mãi ôm trọn người mình yêu trong tay, rồi cả hai cùng đi vào một giấc ngủ. Nhưng không thể, vì chỉ sáng mai đây thôi, việc này phải chấm dứt trước khi gia đình cậu đi chùa về. Lòng dạ của cậu ba thật sự khó chịu. Thì ra chỉ cần tồn tại trên đời là ai cũng có cái khổ. Có người khổ tiền, cũng có người khổ tâm. Đột nhiên, cậu ba hỏi Nhàn. Hay là chúng ta thưa chuyện với cha mẹ anh nhé. Chúng ta quen nhau cũng khá lâu rồi, nên thấy cứ mãi lén lút thế này cũng không phải là cách. Thật sự thì không một ai muốn yêu đương mà phải lén lút như đang vụng trộm. Cậu ba yêu Nhàn và cậu cũng muốn ở bên cô từng phút giây. Những điều cậu ba muốn không phải Nhàn không muốn, thậm chí đó là những điều mà Nhàn đang ao ước. Nhưng cô thấy bây giờ không phải là lúc công khai chuyện này. Để bà hội đồng mà biết được, chắc chắn bà sẽ không đồng ý. Khi đó chắc chắn sẽ có những chuyện xấu diễn ra. Em cũng muốn, Nhưng cậu ba biết rõ là không thể mà. Cậu phải rõ việc này hơn em chứ đúng không? Đúng thật là cậu ba hiểu, hiểu rất rõ là đằng khác. Chỉ là có đôi lúc cậu ba không kiềm được lòng mình nên mới nói ra những câu như vậy. Trong đêm tối, cậu khẽ thở dài. Nhàn thấy thương cậu ba nhiều lắm. Tiếng thở dài của cậu, cô cũng nghe được rồi. Vì vậy mà càng thương cậu nhiều hơn. Nhìn người mình yêu bất lực như vậy, Nhàn choàng tay qua lưng cậu, vỗ nhẹ nhẹ vào lưng muốn an ủi, hy vọng mình có thể xoa dịu. Không sao mà, rồi thời gian sẽ giúp chúng ta, nên cậu ba đừng buồn. Nghe mấy lời động viên của Nhàn, cậu ba chợt nhận ra là mình đã quá yếu đuối. Đôi lúc còn thua cả một người con gái thế này, thì làm sao mà đủ sức bảo vệ cho cô ấy đây? Cậu im lặng không nói, chỉ gật đầu để Nhàn biết là mình không sao. Ngay lúc này thì đột nhiên Nhàn dướn người lên, chủ động hôn lên đôi môi của cậu. Em vẫn luôn ở đây, em vẫn luôn đợi cậu, sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ trước, nên cậu đừng nôn nóng chuyện công khai của chúng ta mà nhọc lòng. Cậu ba vẫn không nói, nhưng cậu rất cảm động trước những lời nói của người yêu. Cậu cũng mê luyến nụ hôn của Nhàn. Giây phút được Nhàn hôn xong, cậu ba cúi người, hôn Nhàn, hôn một cách cuồng nhiệt. Hai người tạm thời bỏ quên hết những chuyện nhọc nhằn của hiện tại mà tận hưởng nụ hôn ngọt ngào của một đôi yêu nhau. Ban đầu, nụ hôn chỉ nhẹ nhẹ môi, chạm môi như chuồn chuồn đạp nước, như đang xoa dịu những nhọc nhằn trong suy nghĩ của hai người. Sau dần, nụ hôn càng ngày càng trở nên cuồng nhiệt và nóng bỏng. Đến một lúc lâu thật lâu, cậu ba buông Nhàn ra, cậu thều thào. Được rồi, đừng hôn nữa. Còn hôn nữa anh sợ mình sẽ không kiềm chế được bản thân mất. Thật ra không chỉ có cậu ba không khống chế được bản thân mà Nhàn cũng y hệt cậu. Cô cũng không kiềm chế được cảm xúc mãnh liệt đang dâng trào trong mình. Nụ hôn càng sâu, cơ thể của hai người càng trở nên nóng nảy, muốn được những thứ nhiều hơn là một nụ hôn. Nhàn cũng chỉ là một cô gái ngây ngô, lần đầu được yêu, lần đầu được nếm trải những cảm xúc ngọt ngào tuyệt diệu của tình yêu như thế. Nên cô muốn được một lần sống hết mình với cảm xúc hiện tại. Nhàn tiếp tục hôn cậu ba rồi nói, thì có làm sao, nếu cậu không kiềm chế được lòng mình thì đừng kiềm chế nữa. Em cũng không muốn phải kiềm chế cảm xúc của bản thân. Nhàn năm nay đã 19, cô đủ lớn để biết được sau khi mình nói xong những lời này thì những việc gì có thể xảy ra. Dù vậy cô cũng phải nói, bởi vì bây giờ trong cô, cảm xúc đã lấn át lý trí rất nhiều, trái tim đã chiến thắng bộ não. Mà Nhàn thì không còn đủ tỉnh táo để cân đo đong đếm xem mình sẽ được gì, mất gì sau đêm nay. Điều cô quan tâm hiện tại, tình yêu của cô dành cho cậu ba đã đủ lớn để cô không phải hối hận về sau này. Cậu ba là một chính nhân quân tử, cậu không bao giờ lợi dụng Nhàn khiến cho người con gái mình yêu thương phải chịu thiệt thòi hay hối hận về sau. Giây phút này cậu không khống chế được bản thân mình nữa, nhưng vẫn hỏi Nhàn lại một lần để cô suy nghĩ cho thật kỹ. Em có biết là sau những lời mình nói sẽ dẫn đến chuyện gì không? Khả năng kiềm chế của anh cũng rất kém. Em có biết mình nói như vậy là anh sẽ không kiểm soát được bản thân nữa không? Sau những lời cậu ba nói, nếu Nhàn có hối hận vẫn còn kịp, cậu ba chắc chắn sẽ không đụng chạm đến Nhàn. Nhưng Nhàn chắc chắn rằng mình không hối hận. Dạ biết, em biết là khi em nói ra những lời như vậy thì những việc tiếp theo chúng ta sẽ làm là gì. Nhưng cậu yên tâm là em sẽ không bao giờ hối hận, dù cho tương lai có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, bởi vì em thương cậu nhiều lắm, cậu ba. Ngừng rồi chút, rồi Nhàn nhìn cậu ba, chân thành nói ra một câu từ tận đáy lòng. Mạng của em là do cậu ba cứu, sự trong trắng của em phải dùng tiền của cậu mới được bảo toàn. Bây giờ trao lại tất cả cho cậu cùng tình yêu chân thành của em sẽ không bao giờ hối hận. Đây là lần đầu tiên Nhàn tỏ tình, làm cậu ba thật sự bối rối không biết phải làm sao. Nhưng cậu xúc động, nghe những lời này cậu càng cảm thấy yêu thương cô nhiều hơn và cậu không biết kiềm chế cảm xúc của mình nữa. Cậu ba hôn Nhàn, nụ hôn lần này còn cuồng nhiệt hơn cả lần trước. Hôn đến khi không còn một lớp vải nào trên cơ thể của hai người, cậu ba thở hổn hển thì thầm vào tai Nhàn. Anh sẽ không bao giờ để em phải hối hận, anh yêu em. Nhàn gật đầu, cô hoàn toàn tin tưởng vì cậu ba là người nói được làm được. Tương lai của mình cô nguyện giao hết lại cho cậu ba. Khi đó trong đêm tối, có hình ảnh của một người con trai và một người con gái hòa làm một. Sau lần thân mật đó, cậu ba và Nhàn vẫn chưa thể công khai mối quan hệ, nhưng cả hai thường xuyên gặp nhau hơn, có khi họ còn lén lút cùng nhau qua đêm ở bên ngoài cả đêm không về. Nỗi nhớ của một đôi tình nhân dành cho nhau thật sự rất lớn, có thể khiến cho người ta cảm thấy héo mòn, khô khan khi thấy nhớ mà không gặp được nhau. Từ sau khi xảy ra chuyện, cậu Ba đối xử với Nhàn tốt hơn, cũng trân trọng cô nhiều hơn, xem cô như một viên ngọc quý mà cậu đang có trong tay. Và cậu muốn giữ cô cả đời bên mình, không để cô bị người khác cướp đi mất. Nhàn cũng vậy, cũng yêu thương cậu Ba nhiều hơn chứ không hề giảm sút. Đôi lúc cô còn xem cậu như chồng của mình mà không hề tiếc gì với cậu. Một cuộc tình phải lén lút như những kẻ vụng trộm là vậy, nhưng tình cảm của hai người họ dành cho nhau thật sự chân thành từ tận đáy lòng, không một chút vụ lợi. Họ muốn ở bên nhau vì họ cảm nhận được sự hạnh phúc khi nhìn thấy nhau, chỉ đơn giản là vậy thôi. Nhưng rồi chuyện gì sẽ đến cũng phải đến. Cuộc sống của mỗi người không có thứ gọi là suôn sẻ từ đầu đến cuối. Và một ngày cậu Ba và Nhàn lén lút gặp nhau ở bờ sông, cho thỏa lòng mong nhớ, họ bị một người làm trong nhà bắt gặp. Người này mồm miệng lẻo mép nên đã đi mách ông bà hội đồng. Ông hội đồng có vẻ không quan tâm gì đến chuyện trai gái của con mình lắm, chỉ nghĩ là cậu Ba vui chơi qua đường. Nhưng bà hội đồng thì không. Bà ấy tuy ngó lơ bao lâu nay là vì nghĩ con trai mình sẽ cả thèm chóng chán, nhưng đến hôm nay cậu Ba để người làm trong nhà đã biết chuyện, làm bà hội đồng không thể ngó lơ được nữa. Bà phải ra mặt để con trai mình không lún quá sâu vào bông hoa rách dưới kia. Bà hội đồng không ra ngoài bờ sông bắt tài trận, nhưng bà cho hai gia đình của mình đi gọi cậu Ba và Nhàn vào trong nhà để nói chuyện. Đúng lúc Nhàn đang tựa đầu vào vai của cậu Ba tìm kiếm những giây phút bình yên cho mình thì ở đâu thù lù xuất hiện một người đàn ông. Cậu Ba, bà hội đồng sai tôi ra đây, mời cậu và cô gái kia vào trong nhà bà nói chuyện. Nhàn nghe như vậy, sợ hãi đến mặt mày tái xanh, vội đứng dậy rời khỏi cậu Ba để người ta không thấy cảnh tượng cô đang tựa đầu vào vai cậu. Nhưng những gì Nhàn làm đã muộn màng, người đàn ông kia có vẻ không để tâm lắm. Ông ta chỉ muốn đưa cậu Ba và Nhàn về nhà cho bà hội đồng nói chuyện thôi. Cậu Ba thấy Nhàn đang sợ hãi, cậu nắm lấy đôi bàn tay đang run run và lạnh toát của Nhàn. Cậu gật đầu ra hiệu rằng Nhàn hãy tin tưởng ở cậu, cậu sẽ bảo vệ và mọi việc sắp tới cậu sẽ cùng cô giải quyết, không để mẹ mình làm khó cô. Nhàn hiểu những điều cậu Ba muốn nói với mình, nhưng vẫn thấy sợ hãi lắm. Tay tự nhiên lạnh toát một cách không kiểm soát được như thế này đây. Chỉ có suy nghĩ là lần này mình xong rồi, có khi mình bị đuổi ra khỏi nhà, không thể gặp lại cậu được nữa. Khi hai người đi về đến nhà lớn, họ nhìn thấy trong phòng khách có bà hội đồng đang ngồi ở cái bàn giữa nhà. Ngoài bà ra thì còn có chị hai của cậu Ba là chị Lan, còn lại là hai đứa em gái út của cậu Ba và ông hội đồng, hình như đã đi ngủ nên họ không có ở đây. Bà hội đồng đang rất tức giận, còn chị Lan không biểu hiện ra bất cứ thái độ nào nên không ai rõ là chị đang như thế nào, có tức giận hay không. Lâu chưa? Mà có bao lâu đi chăng nữa cũng phải chấm dứt trong ngày hôm nay. Câu đầu tiên khi mà cậu Ba và Nhàn vừa bước vào nhà là bà hội đồng đã nói như vậy. Cậu Ba đã suy nghĩ rất nhiều và suy đoán những lời mẹ mình có thể nói khi hay tin cậu đang qua lại với Nhàn. Nhưng cậu không thể ngờ là mẹ liền nói ngay câu này. Và khi cậu Ba định trả lời mình thì Nhàn vội lên tiếng trước, ngắt lời cậu. Thưa bà, không có, con và cậu Ba chỉ là bạn bè bình thường, chứ chuyện không như bà đã nghĩ đâu ạ. Không phải là bà hội đồng đó giờ không biết chuyện, nên bà chắc chắn không tin vào những gì Nhàn nói. Thật ra là bà đã biết từ lâu rồi, chỉ là đang đợi ngày con mình chán Nhàn thôi. Chỉ là con bà còn chưa chán đã bị gia đình trong nhà nhìn thấy. Nếu chuyện này mà bị truyền ra ngoài thì nhà bà mất hết mặt mũi, còn con gái gia đình nhà hội đồng nào đó mà muốn gả cho con trai bà nữa. Bà hội đồng gằn giọng với Nhàn. Không có chuyện gì. Cô nghĩ tôi ngu sao? Không có gì mà giữa đêm giữa hôm một nam một nữ lén lút ra bờ sông với nhau. Có bạn bè bình thường nào mà lại đi ra bờ sông vào giờ này không? Bị bà hội đồng hỏi vậy làm Nhàn sợ đến mặt mũi tái mét, tạm thời cứng miệng không biết trả lời sao với câu hỏi này. Bị mẹ bắt phải chấm dứt từ hôm nay khi cậu Ba còn chưa kịp nói điều gì khiến cậu không ngờ tới. Nhưng điều làm cậu không ngờ hơn nữa là Nhàn lại phủ nhận mối quan hệ của hai người. Tuy có hơi hụt hẫng, nhưng cậu Ba biết rõ rằng Nhàn vì quá sợ hãi mẹ mình nên mới chối bỏ mối quan hệ của hai người, chứ không hề có ý gì khác. Ngay lúc này, chính là lúc cậu ba phải bảo vệ người con gái mình yêu thương. Cũng nhân dịp này, cậu muốn xin phép mẹ với hy vọng là bà sẽ đồng ý để cho cậu và Nhàn đường đường chính chính qua lại với nhau. Cậu thật sự không muốn phải yêu đương lén lút như một cặp đôi đang vụng trộm như thế này nữa. Cậu ba nói với mẹ mình, thưa mẹ nghe con giải bày một chút có được không? Con và Nhàn thương nhau thật lòng. Tuy con biết là mẹ luôn có định kiến với Nhàn, nhưng con mong mẹ vì thương con mà không chia cắt hai đứa. Nhàn thật sự là người tốt, con yêu cô ấy và muốn đến với cô ấy mẹ ạ. Cậu ba đã xin phép một điều mà ai cũng biết chắc là bà hội đồng sẽ không bao giờ đồng ý. Dẫu biết trước kết quả chỉ có một, nhưng cậu ba vẫn cố chấp muốn thử vận may một lần. Quả nhiên là bà hội đồng nghe xong, không những không đồng ý còn tức giận nhiều hơn. Bà nói với cậu ba, mẹ bảo chấm dứt là chấm dứt, không có xin xỏ gì ở đây với bất cứ lý do nào cả. Mà không phải con chỉ chấm dứt chuyện yêu đương hoang đường của mình không thôi đâu, mà con còn phải chấm dứt không liên hệ gì đến nó nữa luôn cho mẹ. Ý bà hội đồng chắc như đinh đóng cột, mà cậu ba chưa chịu từ bỏ. Một lần nữa nài nỉ mẹ mình, mẹ, con xin mẹ suy nghĩ lại một lần, mong mẹ nghĩ đến hạnh phúc sau này của con. Chỉ có cô ấy mới có thể khiến con hạnh phúc. Lần này cậu ba còn chưa nói xong, bà hội đồng đã cắt ngang lời cậu. Hạnh phúc cái gì mà hạnh phúc? Hạnh phúc của con là khi ở bên cạnh một người xứng đôi vừa lứa, chứ không phải là đi cùng với một đứa nghèo hèn mạt hạng như nó. Mẹ còn chưa nói đến cái thân phận nghèo hèn, nhưng mà thời gian chỉ mới trôi qua một năm lẻ mấy tháng mà con đã quên mất nó từ đâu chui ra rồi à? Con không rõ là cái thân thể nhem nhuốc của nó đã qua tay bao nhiêu thằng đàn ông rồi đấy. Con quen nó để chơi bời giải tỏa mẹ không cản, nhưng con muốn nó trở thành con dâu nhà này ấy thì không bao giờ. Nhà này không bao giờ chấp nhận một đứa con dâu nghèo hèn với cái quá khứ không sạch sẽ như nó. Bà hội đồng nói những lời như vậy là sai với sự thật. Cậu ba không đành lòng khi người mình yêu thương bị mẹ mình xúc phạm nặng nề như vậy. Cậu liền nói lại cho bà hội đồng được hiểu. Không có, thưa mẹ, tuyệt đối không có những chuyện như mẹ nghĩ. Nhàn chưa từng phải tiếp khách, lần đầu tiên của cô ấy là dành cho con. Cô ấy tuy từ kỹ viện mà ra, nhưng cô ấy thật sự trong sạch, không ô uế như lời mẹ nói. Nhàn nhìn thấy cậu ba và bà hội đồng cãi nhau quá mức căng thẳng, cô sợ tình cảm mẹ con giữa họ sẽ có vết rạn vì cô. Như vậy không đáng, cô sẽ thấy có lỗi với cậu ba suốt đời. Vì vậy mà Nhàn vội vàng nói đỡ cho cậu ba. Không có đâu thưa bà, con không bao giờ dám mơ mộng tới lúc được làm dâu con của bà. Con với cậu ba chỉ là bạn bè rồi cảm mến nhau. Nếu bà không thích thì con sẽ không lại gần cậu ba nữa. Bà đừng giận cậu. Nhàn rõ ràng là có ý tốt, không muốn mẹ con họ bất đồng về mình. Nhưng bà hội đồng vì không thích cô, nên cô có nói ra những lời gì cũng đều nghịch ý với bà. Bà hội đồng đang tức giận, quát thẳng vào mặt Nhàn. Cô im miệng cho tôi. Chuyện mẹ con tôi, ai cho phép cô được chen vào? Tôi còn chưa tính sổ với cô đấy, chứ đừng ở đó mà làm bộ làm tịch với thằng ba. Dám dùng mấy thứ dơ bẩn học được ở kỹ viện mà quyến rũ con trai tôi, bắt nó lấy tiền của gia đình đi chuộc cô, rồi bây giờ còn cướp luôn hồn vía của nó để nó cãi lại tôi như bây giờ. Bà hội đồng chửi Nhàn một tràng dài như tát nước lạnh vào mặt. Vậy mà khi nói xong những câu xúc phạm nặng nề kia rồi, bà vẫn còn cảm thấy chưa đủ. Bà nói thêm, đáng lý ra tôi không nên đồng ý cho thằng ba lấy tiền chuộc cô về mới đúng. Bây giờ thì hay rồi, như rước voi về giày mả tổ. Cô không những quyến rũ được con trai tôi để nó yêu cô, thương cô, cô còn khiến nó vì cô mà dám cãi lời tôi để bảo vệ cô đấy. Bà hội đồng còn định nói thêm những lời xúc phạm nặng nề đến Nhàn nữa cho đỡ tức, thì tự nhiên Nhàn ngã xuống sàn nhà, ngất lịm đi, khiến mọi người không ai hiểu Nhàn bị cái gì mà lại ngất xỉu như vậy. Cậu ba khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, vội vàng sai gia đình đi mời thầy thuốc về xem. Lúc đầu bà hội đồng tuy có hung dữ, rất không thích Nhàn, nhưng khi thấy Nhàn ngất xỉu thật, cứ chứ không phải là giả vờ, thì bà cũng để cho cậu ba cho người đi gọi thầy thuốc. Dù sao mạng người cũng quan trọng. Trong nhà lúc này có ba người đứng nhìn nhau là bà hội đồng, chị Lan, cậu ba. Và cả ba người đều không hiểu làm sao mà Nhàn bị ngất xỉu. Giây phút trước còn khỏe mạnh đứng sờ sờ ở đó, giây phút sau đã ngất lịm đi rất khó lý giải. Hiện giờ điều cậu ba có thể nghĩ đến là bế Nhàn đi về phòng của cậu, để cô nằm đó rồi đợi thầy thuốc tới xem bệnh tình. Nghĩ là làm, cậu ba liền bế Nhàn đi. Ngay sau đó, bà hội đồng và chị Lan có đi theo cậu ba để xem xét tình hình thật hư. Và họ cũng sẽ chờ thầy thuốc đến chẩn bệnh xem là Nhàn bị cái gì mà ngất xỉu như vậy. Họ muốn biết nguyên do. Khi đặt Nhàn nằm trên giường của mình rồi, cậu ba lo lắng xem Nhàn có bị nóng hay sốt hay là có bị thương ở đâu không mà cậu cũng không biết. Nhưng Nhàn hoàn toàn bình thường, không có một dấu hiệu bất thường nào cả. Không bị nóng sốt, ngược lại còn lạnh, cô cũng không có vết thương nào trên người. Cho đến một lúc sau, cậu ba bình tĩnh lại vài phần. Cậu cho là Nhàn vì quá sợ hãi nên mới ngất xỉu tạm thời. Ngẫm lại thì chỉ có thể là đó, nhưng cậu ba vẫn muốn đợi thầy thuốc đến xem Nhàn có thật sự ổn không. Chờ đợi được một lúc thì thầy thuốc đến, ông ấy liền bắt mạch chẩn bệnh cho Nhàn. Khi đã xác định chính xác tình hình của Nhàn, ông ấy nói, không có gì nghiêm trọng, là do sợ hãi quá độ mà ra. Đắn đo một chút, rồi thầy thuốc nói tiếp, tuy là cô ấy không có làm sao, nhưng nếu còn để tình trạng bị hoảng sợ như vậy diễn ra thêm lần nữa, tôi e là sẽ không giữ lại được đứa bé nữa đâu. Thầy thuốc nhắc đến đứa bé, nói như vậy là Nhàn đã có thai. Cô vì đang mang thai, sức khỏe yếu nên mới không chịu được những việc đã xảy ra ngày hôm nay. Mà Nhàn có thai là cậu ba sắp làm cha rồi. Nghĩ vậy làm cậu ba cảm thấy vui mừng khi mình sắp có con. Vậy khi nào thì cô ấy tỉnh, thầy có kê đơn thuốc nào cho cô ấy không? Cậu ba tuy vui vì mình có con nhưng vẫn không quên lo lắng cho Nhàn. Điều cần làm bây giờ là khiến cho Nhàn tỉnh lại. Thầy thuốc nghe cậu ba hỏi, thầy trả lời, tôi sẽ kê đơn thuốc giúp cô ấy ổn định thai kỳ, cho thai nhi phát triển ổn định. Còn tình trạng ngất xỉu kia thì chừng một lúc nữa là cô ấy sẽ tỉnh, không cần đến thuốc. Cậu ba nghe vậy càng thêm vui vì Nhàn không sao, con cậu tạm thời cũng không sao. Ngay lập tức cậu ba sai người đưa thầy thuốc đi về và bảo họ sáng mai đi bốc thuốc theo đúng toa mà thầy thuốc đã đưa. Khi thầy thuốc đi rồi, bà hội đồng mới dám lên tiếng. Bởi với bà cho đây là chuyện đáng xấu hổ, không được nói to cho người ngoài biết. Bà hỏi cậu ba, cái thai nó mang là của ai? Cậu ba nãy giờ bị niềm vui sắp làm cha lấn át đi chuyện đang lo lắng. Câu hỏi của mẹ khiến cho cậu quay về với tình trạng hiện tại. Đến bây giờ mẹ cậu vẫn không chịu thừa nhận Nhàn, còn hỏi cậu một câu khó nghe như vậy. Không là của con, chứ là của ai nữa hả mẹ? Con đã nói với mẹ là con biết nhìn người, cô ấy không phải là người xấu mà. Bây giờ tụi con cũng đã có con với nhau rồi, mẹ đừng như vậy nữa có được không? Mẹ đồng ý cho con và cô ấy ở bên nhau được không mẹ? Con chỉ thật sự hạnh phúc khi được ở bên cô ấy thôi. Chuyện đã đến nước này, cậu ba cũng đã van nài mẹ mình đến mức độ thảm thiết như vậy. Nhưng có vẻ như bà hội đồng vẫn không mảy may động lòng. Bà còn hỏi cậu ba, làm sao mà con biết chắc chắn được rằng nó là người tốt, nó không lừa con? Mẹ đây ăn muối còn nhiều hơn con ăn cơm mà con không tin mẹ sao? Mẹ nói nó không phải là người tốt. Con xem, bây giờ nó còn có thai nữa đấy. Mẹ thật sự không biết đứa nhỏ trong bụng nó có phải là con của con không? Hay con trai mẹ ngu ngơ bị nó dụ dỗ rồi đi đổ vỏ cho người khác mà không biết? Không biết là vì đâu mà bà hội đồng lại có thành kiến sâu nặng với Nhàn như vậy. Dù thời gian đã trôi qua hơn một năm, bà từng tận mắt chứng kiến cảnh Nhàn chăm chỉ làm việc. Công việc có cực khổ, cô cũng không hề nề hà, than thở, vẫn không khiến bà thích cô hơn một chút nào. Nhàn cũng chỉ là một đứa con gái chân yếu tay mềm mà thôi. Có khác là khác ở chỗ cô phải cực khổ, lam lũ hơn những cô gái khác, chứ đâu có làm gì sai. Cớ sao bà hội đồng lại đối xử với cô một cách tàn nhẫn như vậy? Sau khi bà hội đồng nói xong, cậu ba định phản bác lại lời mẹ mình, thì chị Lan, chị hai của cậu ba, nãy giờ vẫn luôn im lặng, bây giờ mới chịu lên tiếng. Thôi đi mà mẹ, mẹ đừng nói như vậy. Tạm thời thì chúng ta chờ Nhàn sinh đứa nhỏ ra xong rồi hãy tính tiếp. Nếu không phải con của thằng ba, chúng ta làm khó cũng được. Chỉ sợ đứa nhỏ thật sự là con của thằng ba, như vậy là chúng ta đang làm hại đến con cháu nhà mình. Hay là mình cứ đợi đứa bé được sinh ra, xem là con ai rồi tính tiếp cũng không muộn mẹ ạ. Bà hội đồng bấy giờ mới cảm thấy xuôi tai với lời của con gái, chứ bà thấy không còn muốn nghe lời nào của con trai nữa. Bà gật đầu, vậy cũng được, đợi đến khi sinh đẻ hẳn hoi ra rồi tính tiếp. Còn bây giờ thì chúng ta đi về phòng ngủ, chứ mẹ ở đây càng lâu thì mẹ càng tức tối không thể chịu được. Dạ được, để con cùng mẹ về phòng. Nói rồi chị Lan đưa bà hội đồng về phòng. Trước khi đi, chị có gật đầu với cậu ba, ý bảo cậu yên tâm, chị sẽ từ từ khuyên mẹ sau giúp cậu. Được chị hai đứng về phía mình, cậu ba vui lắm. Cậu tin là ngày mẹ chấp nhận Nhàn không còn xa nữa. Cùng lúc đó, Nhàn nằm trên giường mà nước mắt chảy dài. Thật ra là cô đã tỉnh dậy được một lúc, đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của cậu ba và bà hội đồng. Vì nghe được câu chuyện, cô cảm thấy đau lòng, cô mới khóc. Nhàn cảm thấy mình đáng thương quá, tại sao cô toàn gặp phải những chuyện đau lòng thế này. Bây giờ cô còn đang mang thai, phận cô khổ đã đành, có khi sau này cô còn kéo con mình cùng khổ. Mà Nhàn có thai từ lúc nào, sao chính bản thân cô lại không biết. Hôm nay vì quá sợ hãi khi bà hội đồng mắng chửi thậm tệ, mà suýt chút nữa cô đã làm mất con mình rồi. Có thể là do bình thường kinh nguyệt của Nhàn không đều, có khi mấy tháng liền không có nên cô không để ý lắm. Cô càng suy nghĩ tới chuyện nếu mình và cậu ba thân mật lâu ngày thì có khả năng cao cô sẽ có thai. Nếu hôm nay không có chuyện đáng ngờ kia, Nhàn thật sự không biết qua bao lâu nữa cô mới biết đến sự hiện diện của con mình. Có thai là một chuyện tốt, chuyện vui, chỉ là Nhàn cảm thấy đau lòng quá. Cô đau lòng khi phải nghe mấy lời cay nghiệt của bà hội đồng. Bà nghi ngờ cái thai trong bụng cô không phải của cậu ba, không phải con cháu của nhà bà. Rõ ràng là Nhàn trong sạch, chưa từng có người đàn ông nào khác ngoài cậu ba. Nhưng sao không một ai ngoài cậu ba chịu tin cô? Họ chỉ luôn tin những điều mình muốn tin, mặc định rằng cô từ nơi đó ra thì chắc chắn thân xác cô đã bị nhiều người vấy bẩn. Để hôm nay đứa con vô tội của cô cũng bị vạ lây, khiến bà hội đồng không tin đây là của cậu ba. Thương bản thân một nhưng thương con đến 10. Nhàn khóc. Cậu ba sau khi tiễn mẹ mình cùng chị Lan ra khỏi cửa phòng, cậu đóng cửa phòng lại rồi quay về giường. Cậu thấy cảnh Nhàn đã tỉnh với đôi mắt ướt đẫm, không khỏi xót xa. Cậu ba lau nước mắt cho Nhàn, ân cần nói: có anh đây, sẽ không sao đâu, anh sẽ bảo vệ mẹ con em mà. Đừng khóc nữa, nín đi được không? Nhàn tin cậu ba, tin vào những lời cậu nói. Cậu chắc chắn sẽ bảo vệ được cho mẹ con cô. Chỉ là hiện tại Nhàn cảm thấy đau lòng, nỗi đau tạm thời chưa được xoa dịu nên nước mắt chưa thể ngưng rơi. Dù vậy cô vẫn gật đầu như đã trả lời để cậu ba yên tâm. Sau đó cả cậu ba và Nhàn đều hiểu ý nhau, không nhắc đến những chuyện đau lòng nữa. Cậu ba hỏi han Nhàn: em có thai lúc nào, sao không nói để anh biết? Nếu anh biết sớm hơn, anh sẽ không để mẹ con em phải chịu khổ ở dưới bếp. Anh sẽ thưa chuyện với mẹ anh sớm hơn. Anh tin là khi mẹ biết chuyện, bà dù cho có gắt gao đến thế nào đi chăng nữa, với chúng ta thì cũng sẽ chấp nhận cho chúng ta đến với nhau vì con. Bởi vì anh biết mẹ anh sẽ không bao giờ bỏ rơi máu mủ của mình. Nhàn nghe cậu ba hỏi, cô thành thật trả lời: em không biết mình có thai từ lúc nào nữa, tại vì kinh nguyệt của em không đều. Có khi có, khi không, nên em không để ý. Đến khi mang thai rồi, em cũng không bị nghén hay có bất kỳ phản ứng cơ thể nào nên em không biết. Hôm nay nếu không có chuyện này thì có khi bụng em to lên em mới biết đấy cậu. Nhàn lần đầu làm mẹ, cô chưa từng được ai dạy dỗ về những việc này nên ngây thơ không biết mình đã mang thai từ bao giờ. Mấy ngày gần đây cô vô tư làm những công việc nặng nhọc trong bếp, đến tối còn ra ngoài bờ sông với cậu, mặc kệ gió trời sương đêm. Rất may là con cô không bị ảnh hưởng với những việc làm đó. Nếu không lỡ con có mệnh hệ nào, cô sẽ tự dằn vặt mình cả đời mất. Cậu ba nghe xong thì gật đầu, rồi xoa đầu Nhàn. Cậu yêu thương nói với cô: nếu không biết thì thôi, còn bây giờ biết rồi thì phải hết sức cẩn thận, em nhớ chưa? Sau này không được làm mấy công việc của nhà bếp nữa. Nhàn nghe cậu nói, cô ái ngại: em mà không làm mấy việc đó thì không có ai thay em. Dưới nhà bếp vốn dĩ đã rất ít người làm, nay em mà nghỉ, bà chắc sẽ không đồng ý việc này đâu cậu. Em sợ... Nhàn còn chưa nói hết ý của mình, cậu ba đã cắt ngang vì cậu không cần nghe hết cũng hiểu những gì Nhàn sắp nói. Đừng lo, anh sẽ nói với mẹ về việc này. Nếu là trước đây, có lẽ cậu ba đã bỏ qua chuyện Nhàn cố chấp muốn làm dưới bếp như những lời cô từng nói với cậu. Nhưng bây giờ thì cậu không thể làm ngơ với người mình thương và con mình chỉ vì mẹ mình không thích nữa. Bắt đầu từ bây giờ, cậu ba không tiếp tục hèn nhát chọn cách im lặng. Thay vào đó, cậu ba cho rằng đã đến lúc cậu phải mạnh mẽ vượt qua mọi cái rào cản để bảo vệ người mình thương cùng đứa con sắp ra đời của hai người. Cậu ba nói thêm: em bây giờ không cần phải lo nghĩ cho chuyện gì cả. Em chỉ cần chú ý đến sức khỏe, chăm sóc bản thân mình và con thật tốt là được. Mọi chuyện còn lại cứ để anh lo. Những lời của cậu ba lúc này như một liều thuốc an thần, có tác dụng trấn an được những cảm xúc đang rối loạn trong lòng Nhàn. Số cô tuy phải cơ cực từ bé, nhưng bù lại là bây giờ cô được gặp cậu ba. Cậu ba giống như là một sự may mắn mà ông trời dành cho cô, để cô còn có lý do mà sống tiếp. Nghĩ vậy làm Nhàn cảm thấy an tâm, cũng được an ủi. Cô lại gần cậu ba ôm lấy cậu. Em tin cậu. Có được ba từ em tin cậu của Nhàn làm cậu ba có thêm sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn sau này hai người có thể gặp phải. Tuy là cậu ba chưa biết sắp tới mình sẽ phải đối diện với những chuyện gì, liệu mẹ có thể đồng ý không, nhưng cậu ba sẽ vì Nhàn, vì những vất vả của cô mà cố gắng cho tương lai của hai đứa. Cậu ba sẽ không để con mình vừa sinh ra đã phải chịu thiệt thòi, phải sống trong cảnh không có mẹ hoặc là thiếu vắng đi tình yêu thương của cha. Sắp làm cha rồi, cậu ba phải thật mạnh mẽ. Nếu không thuyết phục được cha mẹ mình thì cậu sẽ tìm cách khác, và mặc kệ là bằng cách nào, bằng mọi giá, cậu cũng sẽ không để cho Nhàn khổ nữa. Cậu ba ôm lấy Nhàn. Được rồi, em chỉ cần đợi anh một thời gian ngắn nữa thôi. Anh sẽ không để cho mẹ con em phải chịu khổ thêm nữa. Nhàn gật đầu, cô hoàn toàn tin tưởng cậu ba. Sau đó, hai người ôm nhau thêm một lúc, họ truyền sức mạnh cho đối phương để cả hai có thể cùng nhau vững bước trên một đoạn đường dài phía trước. Một đoạn đường mà chưa ai biết trước nó sẽ hạnh phúc hay khó khăn, nhưng chắc chắn là cả hai sẽ luôn đồng hành cùng nhau trên đó. Cứ tạm thời như vậy, cậu ba và Nhàn bây giờ tận hưởng những giây phút an yên hiếm hoi. Cho đến một lúc lâu, nhìn trời cũng đã rất khuya, cậu ba cùng Nhàn đi nghỉ ngơi. Đêm nay, Nhàn ở lại phòng của cậu ba. Ngay buổi sáng ngày hôm sau, cậu ba lại liền đi tìm gặp mẹ để nói chuyện với bà về chuyện của Nhàn. Không để cho cô làm việc ở dưới bếp nữa. Và cậu muốn cho mẹ biết là mình đã kiên định với sự lựa chọn của mình. Mong bà vì yêu thương cậu, vì đứa cháu nội mà chấp nhận Nhàn. Ngoài ra, cậu cũng nói rõ cho bà biết là nếu không thể lấy Nhàn làm vợ, cậu cũng sẽ không lấy người con gái nào khác. Không biết là đêm hôm qua, bà hội đồng được con gái lớn khuyên nhủ, hay vì thái độ rất kiên định hôm nay của cậu ba, mà sau khi nghe cậu nói một hồi, bà hội đồng có vẻ hòa hoãn hơn, không còn gay gắt như hôm qua nữa. Được rồi, đợi nó sinh đứa bé ra rồi tính tiếp. Chị Hai Lan sợ em mình chưa hiểu ý mẹ nên giải thích. Mẹ đã nhường một bước thì em cũng phải lui một bước đi. Mẹ bảo đợi sinh đứa nhỏ ra sẽ tính tiếp thì em hãy đợi mẹ. Bây giờ có thể là mẹ chưa thể chấp nhận cho Nhàn làm con dâu của mẹ. Hãy đợi đến lúc đứa nhỏ con em ra đời rồi mẹ sẽ tính tiếp là có nên cho Nhàn một danh phận hay không. Những gì mà mẹ cùng chị Hai nói, cậu ba đã hiểu rất rõ. Cậu cũng thấy rõ là mẹ mình đang hòa nhã hơn, không còn quá cứng nhắc như hôm qua nữa. Chỉ là đây chưa phải là kết quả cuối cùng cậu đang mong muốn. Để Nhàn ở bên cạnh cậu mà không cho cô ấy một danh phận hẳn hoi ấy, thì là để cô ấy chịu ấm ức rồi. Cậu ba nói với mẹ mình: Mẹ, con cảm ơn mẹ đã chấp nhận. Có điều là nếu mẹ đã thương thì thương cho chót. Trước sau gì nhà ta cũng phải cưới hỏi, sao chúng ta không tổ chức từ bây giờ? Đợi đến khi con của con ra đời mới tổ chức đám cưới, đón Nhàn về nhà. Vậy từ giờ cho đến đó không phải là người ta sẽ dị nghị hay sao? Nghe cậu ba nói như vậy, cơn tức giận vừa được nguôi ngoai cách đây không lâu của bà hội đồng nay lại bị cậu ba châm ngòi, làm cho nó bắt đầu bén cháy. Không có yêu thương gì ở đây cả. Thằng ba, mày đừng được nước lấn tới với mẹ. Nếu không phải vì mày, mẹ đã không bao giờ chấp nhận để cho hạng người như nó vào căn nhà này. Dù là gia đình cũng không được, chứ đừng nói chấp nhận cho nó làm vợ mày, con dâu trưởng của nhà này. Hôm nay mày đã nhún nhường như vậy thì mày cũng nên biết điều đi. Nói tới đây khiến bà hội đồng tức giận nhiều hơn. Bà nói thêm, bà muốn nói thêm cho cậu ba tỉnh ngộ. Mày thật sự là bị nó bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi? Sao mày yêu đương mù quáng thế hả con? Mày có biết suy nghĩ không? Trước khi yêu nó, mày có nghĩ đến mẹ mày, đến gia đình của mày không? Nó là hạng người thế nào, xuất thân thế nào, mày quên rồi sao? Gia đình mình nói sao cũng là một gia đình có tiếng trong vùng. Đáng lý ra mày nên yêu đương với con cái nhà nào xứng đôi vừa lứa với mày chứ. Vậy mà lại đi mê muội một đứa như nó. Làm vậy có thấy mình đang bôi cho, chét chấu vào mặt cha mẹ mày không? Đã làm ra những chuyện khiến cha mẹ thất vọng như vậy, còn nói mẹ phải yêu thương mày sao? Yêu thương là yêu thương thế nào? Sao mày chỉ sợ nó thiệt thòi mà không nghĩ là trước khi nó làm ra chuyện có mang có chửa với mày, nó có suy nghĩ tới hậu quả chưa? Liệu nó có phải là người tốt đẹp như mày vẫn thường ca ngợi, hay chỉ là cái loại đĩ thoã? Coi chừng là từ đầu đến cuối chỉ có mày ngu, mày dại, mày bị dắt mũi mà không biết đấy. Bà hội đồng nói một tràng cho đỡ tức, nếu không phải đang nhịn nhục để thực hiện một số kế hoạch khác, một kế hoạch lớn lao hơn, ác độc hơn, nham hiểm hơn, là bà cứ đuổi thẳng cổ Nhàn ra khỏi nhà, chứ không phải nhún nhường cậu ba rồi tức giận đến mức độ này. Tất cả cũng chỉ vì không muốn phật lòng thằng con trai quý tử của bà mà thôi. Một kế hoạch nham hiểm và mưu mô hơn đã được vạch ra tối hôm qua mới khiến cho hôm nay bà hội đồng chịu thỏa thuận. Không ai khác chính là Lan đã bày mưu hiến kế cho bà. Chị cho rằng chỉ cần không có đứa bé nữa, cậu bà cũng sẽ không còn cớ gì mà đòi bà cưới Nhàn cho cậu. Nên tạm thời bà hội đồng đừng làm gắt lên để cho cậu ba không đề phòng bà nữa. Sau đó hãy hại đứa bé của Nhàn, đến khi đứa bé không còn nữa mới làm gắt lên, đuổi Nhàn ra khỏi nhà thì cũng không muộn. Chị Lan nhìn vẻ bề ngoài là một đứa con hiếu thảo, một người chị mẫu mực, một người con hiền lành. Buổi đêm hôm qua còn giả vờ đứng về em mình để nói giúp cho em. Nhưng thật ra chị Lan không ưa đứa em trai của mình là mấy. Chị thấy ghét cậu khi mọi sự yêu thương của cha mẹ đều dành hết cho cậu. Bên ngoài, chị luôn thể hiện mình là một người khổ sở. Vậy nên hôm qua, chị mới hiến cái kế ác độc hại người đó cho mẹ mình. Mục đích của chị không chỉ là muốn cho em trai mình không được hạnh phúc, mà còn muốn mẹ và em mình bất hòa. Bởi khi cậu ba biết được chuyện mẹ đang có ý định hại con cậu, cậu và bà hội đồng sẽ bất hòa với nhau. Còn bà hội đồng cứng nhắc, mãi mãi cũng không chấp nhận được việc Nhàn sẽ trở thành con dâu của gia đình mình, nên bà đã nghe lời con gái, tạm thời chấp nhận rồi khiến Nhàn sẩy thai. Có như vậy, con trai của bà sẽ không có cớ gì để thuyết phục bà cưới Nhàn cho nữa. Và đến khi bà đuổi được Nhàn ra khỏi nhà, bà sẽ cưới hỏi cho cậu ba một người vợ đàng hoàng, chứ không thể không quản cậu nữa. Đương nhiên là cậu ba không hề hay biết cái kế hoạch tàn nhẫn kia giữa chị và mẹ mình. Cậu chỉ suy nghĩ đơn thuần là mẹ mình vì thương mình, thương cháu mình, nhưng mà bà không chịu chấp nhận Nhàn nên mới tức giận như vậy. Và cậu đã suy nghĩ lại, thôi thì mẹ đã nhường một bước, mình cũng nhịn một chút, chỉ cần được ở bên Nhàn, không khiến cô chịu khổ là được. Còn một cái đám cưới hay cái danh xưng vợ chồng cũng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi, chứ chúng không cách nào thay thế được cho tình cảm giữa hai người yêu nhau. Cậu ba bây giờ xuống nước với mẹ. Dạ thưa mẹ, con biết con sai rồi, hãy cứ làm như lời mẹ nói đi ạ, cho Nhàn về sống với con trước, rồi đợi cô ấy sinh con sẽ cưới hỏi sau. Ai cũng đều có những dự định tính toán của riêng mình, mọi chuyện mới được êm dịu, lắng xuống. Ngay sau buổi sáng ngày hôm đó, tất cả đồ đạc vật dụng của Nhàn ở dưới chỗ cô ở đều được chuyển hết lên phòng của cậu ba. Tuy là Nhàn chưa được cưới hỏi đàng hoàng, nhưng cậu ba đón Nhàn về ở cùng mình một cách rình rang nhất, làm trên dưới đều biết cô là con dâu nhà hội đồng. Cậu ba còn bắt mọi người phải gọi Nhàn là mợ ba, chứ không được xưng tên hay xem cô là ngang hàng phải lứa với những người làm công trong nhà nữa. Rất nhiều người đã không hiểu sao chỉ trong một đêm mà Nhàn có thể làm mợ ba của cậu ba. Một bước lên mây như vậy, họ rất tò mò. Vậy nên đã có người bắt đầu tìm hiểu mọi chuyện. Cũng có những người tự cho mình là đúng rồi thêu dệt nên nhiều câu chuyện hoang đường. Nào là Nhàn làm bếp nhưng giữa đêm giữa hôm không ngủ mà đi quyến rũ cậu ba. Cũng có câu chuyện rằng Nhàn trước khi vào làm gia đình đã có quen biết với cậu ba từ trước, quyến rũ cậu ba bị bà hội đồng bắt được nên bắt làm bếp, không cho tiếp xúc với cậu bà nữa. Đã có rất nhiều những câu chuyện xoay quanh Nhàn, các câu chuyện có thể khác nhau hay giống nhau, ít nhiều, nhưng tất cả đều có một đặc điểm chung là không ai dám xì xào bàn tán trước mặt cậu. Bởi vì cậu ba thương Nhàn rất nhiều, để cậu ba nghe được mấy lời xúc phạm đến vợ tương lai của mình, cậu sẽ không để yên, sẽ phạt người đã mở miệng nói năng sằng bậy. Cậu ba bình thường rất hiền, nhưng khi đụng đến Nhàn là cậu không còn hiền lành nữa. Nhàn sau khi được về sống cùng với cậu ba, cô cảm thấy hạnh phúc lắm. Cô không cầu mong thứ gì xa xôi, không ham muốn được làm mợ ba của gia đình giàu có. Cô chỉ cần được sống bên cạnh người mình yêu thương, thì dù cho có cực khổ, vất vả hay phải nghe mấy lời đắng cay thế nào, cô cũng chịu được. Cô biết chuyện bà hội đồng chấp nhận cho mình ở cùng cậu ba thì vui đến không màng chuyện gì cả. Ngày đầu về ở cùng cậu, Nhàn liền nói với cậu: em vui lắm cậu ạ, được ở cùng cậu là điều may mắn mà cả đời em chưa bao giờ ngờ tới. Em không dám tin bà hội đồng chấp nhận em dễ dàng như vậy, chuyện của ngày hôm nay cứ như là mơ ấy vậy. Nhìn thấy niềm vui của người yêu thương quá nhỏ bé, cậu ba càng thấy có lỗi hơn với cô. Nhưng cậu hết cách rồi, vì mẹ mình quá gay gắt nên cậu chỉ đành để Nhàn chịu thiệt thòi một chút. Cậu ba ôm Nhàn vào trong lòng, cậu nói: tạm thời thì Nhàn chịu thiệt, sống với anh không danh không phận như thế này một thời gian nhé. Nhưng mà không lâu nữa đâu, chậm nhất là lúc con mình ra đời, anh hứa sẽ cho em một danh phận hẳn hoi, một lễ cưới đàng hoàng, để em không phải chịu bất kỳ sự ủy khuất nào. Những gì mà cậu ba nói ra, Nhàn tin là cậu sẽ làm được. Trong khi Nhàn cũng không cần thứ danh phận mợ ba là dâu nhà hội đồng. Cô thương cậu, bằng lòng ở bên cậu, như vậy đã là đủ rồi. Nhàn gật đầu đồng ý với cậu ba, rồi bộc bạch mấy lời chân thành với cậu. Em không sao, không cảm thấy thiệt thòi chút nào cả. Mẹ con em đợi cậu bao nhiêu lâu cũng được hết. Em không ngại chờ cậu đâu, vậy nên mọi việc cậu cứ bình tĩnh. Đừng vì em mà bất hòa với mẹ mình nhé cậu, như vậy không nên. Cậu ba thấy Nhàn hiểu chuyện như vậy, càng yêu thương cô nhiều hơn. Đến bây giờ cậu chỉ có một thắc mắc là sao mãi mẹ mình không nhìn ra điểm tốt của Nhàn. Mẹ cứ mãi vì chuyện cô đã từng ở kỹ viện mà không chịu chấp nhận, trong khi Nhàn chưa từng bị ai vấy bẩn. Hay nếu lỡ có, thì dù cho thân xác cô có nhơ nhuốc cỡ nào, chỉ cần tâm hồn cô không bẩn là cậu vẫn thương. Đôi lúc một người bắt buộc phải rơi vào một nghịch cảnh nào đó, chỉ cần là việc bản thân họ không muốn thì họ không có tội tình gì cả. Vậy mà mẹ cậu vẫn mãi không thể hiểu cho nỗi khổ của Nhàn. Sau đó, cậu ba không nghĩ ngợi đến mấy chuyện tiêu cực khiến cậu xuống tinh thần nữa. Cậu ôm lấy Nhàn, dịu dàng hôn lên trán cô một cái. Giây phút này, cả hai người không nói gì với nhau cả, nhưng thừa hiểu rõ đối phương đang nghĩ ngợi điều gì. Sau một thời gian sinh sống cùng cậu ba, tâm Nhàn luôn lo nghĩ cho cậu, nên cô bỏ ngoài tai hết những lời bàn tán không hay xung quanh về mình. Cô một lòng với cậu ba và chú ý cẩn thận để con mình không gặp phải bất kỳ chuyện gì bất lợi. Chỉ là một người, dù có cẩn thận đến đâu thì cũng không cách nào ngăn cản được những điều ác mà người khác cố tình đặt ra để hại mình. Một khi người ta đã cố tình hại thì cho dù có cố gắng cỡ nào cũng gần bằng số không tròn trĩnh. Đó là vào một ngày mưa, cậu ba còn đang ở ngoài đồng trông coi gia đình chưa về kịp. Ở nhà ông bà hội đồng chỉ có mỗi mình Nhàn và những người không ưa cô là mấy. Nhàn ở với cậu ba đã được 2 tháng, con cô trong bụng đang lớn dần lên mỗi ngày. Bụng cô bây giờ so với thời điểm phát hiện có thai đã có sự khác biệt rõ rệt. Khỏi phải nói, Nhàn yêu thương và nâng niu đứa con trong bụng mình như thế nào. Cậu ba cũng dành nhiều tình cảm cho đứa con đang thành hình của mình không kém Nhàn là bao. Mỗi lần cậu đi đâu về đều quan tâm đến Nhàn và con đầu tiên. Cậu ba thật sự rất mong chờ ngày con mình chào đời để cậu được bế bổng con trên tay, tận hưởng niềm vui lần đầu làm cha của cậu. Nhưng cái kế hoạch tàn nhẫn hại Nhàn sảy thai của chị Lan và bà hội đồng vẫn còn trong suy nghĩ của bọn họ. Họ chưa từng một lần từ bỏ, chỉ là do chưa có cơ hội ra tay nên Nhàn mới được yên ổn 2 tháng qua. Bình thường là cậu ba luôn kề cạnh Nhàn, không rời, nên bà hội đồng và chị Lan mới chưa thực hiện được kế hoạch của mình. Mãi đến hôm nay là ngày mưa, cộng thêm việc cậu ba còn không có ở nhà, chị Lan nhận thấy đây là cơ hội tốt nhất để thực hiện kế hoạch của bọn họ. Nghĩ là làm, vào lúc trên trời có nhiều mây đen, báo hiệu rằng sắp có một trận mưa lớn, chị Lan đến phòng cậu ba, sai bảo Nhàn. Trời sắp mưa rồi, em ra ngoài chỗ phơi quần áo, lấy quần áo vào kẻo mưa ướt hết đi nhé. Trời thì mù đen, sắp mưa mà chị lại không tìm thấy đứa gia đình nào trong nhà cả. Em đi lấy quần áo có được không? Được giao một công việc quá dễ dàng như vậy nên Nhàn vội đi. Cô cho rằng đây là một công việc nhẹ nhàng, tuy đang mang thai nhưng vẫn có thể làm tốt, sẽ không ảnh hưởng đến con. Nghĩ vậy cô liền đồng ý với chị Lan. Dạ được, để em đi lấy quần áo vào trong nhà, chị cứ về phòng đi ạ, em đi lấy quần áo ngay. Nhàn vừa nói xong, thấy chị Lan gật đầu là cô vô tư hồn nhiên, không biết phía trước có một cái bẫy đang chờ mình dính vào. Lúc Nhàn ra tới xào phơi quần áo, gom quần áo rất nhanh, định gom xong liền chạy vào nhà trước khi nước mưa rơi xuống. Nhưng không hiểu sao, tự nhiên mặt đất dưới chỗ phơi đổ rất trơn, làm Nhàn vừa đi được mấy bước, đã cùng đống quần áo cô mang ngã sóng xoài xuống mặt đất lạnh lẽo. Giây phút Nhàn vừa té xuống, đống quần áo đã được giặt sạch ấy văng khắp nơi. Cũng là lúc trời đổ ầm ầm cơn mưa nặng hạt. Chuyện đã xảy ra đúng như kế hoạch của chị Lan, là chị ta nhanh trí lợi dụng trời mưa để bắt Nhàn đi lấy quần áo. Cái đường đi chỗ xào đồ bị trơn cũng là do chị Lan sai người đổ dầu ăn trước đó mà Nhàn không hề biết để đề phòng. và cái kết đúng như những gì mà chị Lan mong muốn. Nhàn trượt ngã, bụng đập mạnh xuống đất, đến quần áo còn văng khắp nơi như vậy, thì cái thai trong bụng Nhàn không thể giữ được nữa rồi. Nhàn ngã một cú thật mạnh, bụng cô va đập xuống đất. Khi vừa mới ngã xuống, Nhàn đã định đứng dậy ngay rồi vào nhà xem bụng mình có làm sao không. Nhưng không thể, Nhàn không thể tự mình đứng dậy được. Cô chỉ thấy bụng mình đau đớn, đau đến mức cô không thể chịu đựng được. Sau đó Nhàn cảm nhận được rõ là có một dòng nước ấm áp chảy khỏi cơ thể mình, như đứa con cô đang muốn rời bỏ cô vậy. Trời bắt đầu đổ cơn mưa nặng hạt, sấm chớp đùng đùng. Nhàn trơ trọi giữa trời mưa, tuyệt vọng kêu cứu. Ai, ai cứu con tôi với, cứu con tôi với. Chị Lan núp ở góc khuất, nhìn thấy cảnh Nhàn tuyệt vọng mà lòng dạ hà hê. Chị ta vui vì kế hoạch của mình đã đạt được. Nhàn không thể giữ được cái thai, em trai mình sẽ đau khổ, mẹ mình sẽ không cho phép đám cưới mà em mình mong đợi diễn ra. Như vậy thì mâu thuẫn giữa mẹ và em trai ấy càng thêm chồng chất. Đây chính xác là nghiệp do một tay cha mẹ chị Lan tạo nên khi đã quá xem trọng con trai mà khinh thường những đứa con gái. Chị Lan từ nhỏ đến lớn vẫn luôn không phục cha mẹ mình khi con nào cũng là con, mà ông bà lại xem cậu ba trưởng nam là cả bầu trời, còn ba đứa con gái thì không có đứa nào được xem trọng. Hai người em gái của chị Lan là em Thùy và em Chi có thể do còn quá nhỏ không biết chuyện, không sau đó tính toán với cậu ba, nhưng chị Lan thì không như vậy. Chị phải đòi lại công bằng cho chị và cho các em. Nhưng có một điều mà chị Lan không biết rằng, không phải là do em Thùy, em Chi còn nhỏ không hiểu chuyện, mà là do tính chị Lan xấu, hẹp hòi ích kỷ, muốn hơn thua với cậu ba mà thôi. Thật ra thì ông bà hội đồng yêu thương con trai con gái như nhau. Chỉ có điều cậu ba là đứa con trai duy nhất trong nhà, nên ông bà xem trọng cậu hơn một chút. Mọi trọng trách trong nhà thì cũng cần cậu gánh vác mà thôi. Vậy mà chị Lan chỉ vì lòng ích kỷ của mình mà hại đến một sinh mạng vô tội. Đến khi Nhàn ngất lịm giữa cơn mưa vì quá đau bụng và kiệt sức do mất máu quá nhiều, chị Lan mới giả vờ tốt bụng chạy ra ngoài mưa đỡ cô vào trong, sau đó sai gia đình đi gọi thầy thuốc đến nhà khám bệnh cho Nhàn để tránh khỏi bị nghi ngờ. Lúc cậu ba hay tin dữ liền đội mưa về nhà thì mọi chuyện cũng đã lỡ làng, gạo đã nấu thành cơm. Mọi chuyện muộn màng đến mức không thể cứu vớt được một chút gì nữa. Thầy thuốc nói Nhàn bị sẩy thai rồi, cô cũng đã được cho uống thuốc có tác dụng đẩy cái thai đã chết từ trong bụng ra. Con của cậu ba và Nhàn đã mất rồi. Mất vì sự độc địa, mất vì sự toan tính của mẹ và chị hai cậu. Cậu ba từ đầu đến cuối không hề hay biết bất cứ chuyện gì. Khi con mất, cậu chỉ rối bời thắc mắc tại sao Nhàn đang mang thai mà lại bất cần đi mưa để trượt ngã. Buồn bã, tuyệt vọng biết là bao nhiêu khi cậu đã từng rất mong ngóng đứa con mình chào đời. Dù vậy, cậu ba cũng không bao giờ trách móc Nhàn, vì cậu hiểu được rằng khi Nhàn tỉnh dậy, cô biết chuyện con của hai người không còn nữa, hẳn là cô sẽ đau đớn và dằn vặt bản thân mình nhiều lắm. Bởi cậu chưa bao giờ mang con trong người mà cậu còn cảm thấy đau đớn tận tâm can như bây giờ, huống hồ chi Nhàn là người luôn mang con mỗi ngày. Cô và con đã gắn liền với nhau từ khi con của hai người còn là một cục máu, đến nay con cũng đã thành hình, và sau khi cái thai được đẩy ra ngoài, thầy thuốc cũng có nói đó là một đứa bé trai. Bà hội đồng sớm đã thông đồng với chị Lan về chuyện này, nhưng sau khi biết được đứa cháu mình vừa hại là một đứa cháu trai thì bà lại cảm thấy tiếc nuối. Nếu sớm biết nó là con trai thì có khi bà đã suy nghĩ lại về cái kế hoạch hại Nhàn sẩy thai kia. Nhưng rồi bà hội đồng chỉ biết thở dài, vì bây giờ chuyện cũng đã xảy ra, ly nước hất đi rồi cũng không cách nào lấy lại được. Âu cũng là số phận của đứa cháu đáng xấu hổ của bà. Cháu bà cũng thật đáng thương khi có một người mẹ nghèo hèn không thể sánh đôi cùng với cha nó. Đến cuối cùng, kế hoạch của mình đã hoàn thành, nhưng bà hội đồng không thấy vui sướng hả hê như bà đã từng nghĩ. Ông hội đồng cùng hai đứa con gái nhỏ hôm nay cũng có mặt tại phòng của cậu, vì chuyện Nhàn sẩy thai dù sao cũng là một chuyện lớn. Bình thường thì ba người bọn họ là những người trầm lặng nhất trong gia đình, rất ít khi xuất hiện. Nhưng chuyện của hôm nay dù sao cũng là chuyện liên quan đến mạng người, nên họ có đến thăm Nhàn một lúc. Chỉ là Nhàn bị mất máu quá nhiều do sinh non, cộng thêm việc ở ngoài mưa quá lâu, khiến cô nhiễm nước mưa như càng thêm nghiêm trọng cho tình trạng của cô. Nhàn hôn mê hơn nửa ngày vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Những người không có đủ sự kiên nhẫn để chờ Nhàn tỉnh dậy rồi cũng rời đi hết. Căn phòng cho đến bây giờ chỉ còn mỗi cậu ba đang đợi Nhàn tỉnh dậy. Cho đến tận khuya, cậu ba vẫn đợi Nhàn tỉnh mà chưa chợp mắt được chút nào. Nhàn mới yếu ớt tỉnh dậy. Giây phút Nhàn tỉnh lại, những chuyện đã xảy ra trước khi Nhàn ngất lịm đi dưới mưa đột nhiên tái hiện lại trong đầu cô như một thước phim chiếu chậm. Nhớ lại mọi chuyện, rồi vội sờ thấy bụng mình nhỏ lại, cũng cảm nhận được cơ thể mình nhẹ bẫng đi. Không cần ai nói, Nhàn cũng biết là mình vừa đánh mất thứ gì rồi. Ngay lập tức, nước mắt của cô dâng trào, Nhàn đau đớn nghẹn ngào, yếu ớt nói với cậu ba mấy từ. Cậu ba, cho em xin lỗi, em làm mất con mình rồi. Nếu giây phút cậu ba biết con mình không còn nữa, lòng cậu đau một, thì ngay giây phút này cậu ba thấy đau đến 10. Vừa đau đớn, cậu ba vừa cảm thấy tự trách khi hôm nay cậu đã không ở cùng Nhàn, hay không đưa cô cùng ra ruộng, giám sát gia đình nên mới có chuyện xui rủi này xảy ra như vậy. Cậu ba nén sự đau thương của bản thân, lau nước mắt cho Nhàn. Không sao, đừng khóc nữa, bây giờ sức khỏe em rất yếu, em khóc sẽ tốn sức rất nhiều, đừng có khóc được không? Nhàn nhìn thấy cậu ba yêu thương mình nhiều như vậy, trong khi cô bất cần để mất con, cậu không một lời trách móc, ngược lại còn lo lắng cho sức khỏe của cô, khiến cô cảm thấy bản thân mình quá tồi tệ, càng cảm thấy áy náy hơn với cậu ba. Nhàn vẫn không thể ngừng khóc, cô vừa khóc vừa lắc đầu. Không sao, em vẫn khỏe, sức khỏe em không sao, cậu ba đừng lo cho em. Làm sao mà cậu ba không lo cho sức khỏe của Nhàn được, khi nãy thầy thuốc còn nói là sức khỏe của Nhàn rất yếu, cùng một lúc xảy ra hai chuyện, sau khi cô tỉnh lại không được để cô xúc động mạnh nữa. Cậu ba bây giờ không biết phải làm sao, Nhàn mới ngừng khóc, cậu chỉ có thể ôm lấy Nhàn, nhẹ nhàng nói với cô. Ngoan nào, nghe lời anh, sức khỏe em còn rất yếu, đừng nghĩ ngợi lung tung rồi tự làm đau mình nữa. Buông bỏ tất cả rồi nghỉ ngơi đi nhé, đừng đau buồn rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi. Cậu ba lúc này không biết an ủi Nhàn như thế nào cho phải, nhưng cậu biết là mình yêu thương Nhàn, cậu không trách móc cô chuyện cô đã làm mất con. Bởi vì so với con, Nhàn quan trọng hơn với cậu rất nhiều. Còn thì sau này hai người sẽ có lại. Còn nếu cô vì chuyện này mà quá đau buồn, sức khỏe cùng tinh thần suy sụp thì cậu ba sẽ không chịu đựng nổi. Nhàn nghe lời cậu ba, cố nén đau thương, kiềm chế cảm xúc đau buồn. Cô ôm lấy cậu, ôm lấy niềm an ủi duy nhất của mình. Sau này đường dài sông rộng, một mình cô có thể vượt qua những khó khăn của đoạn đường sau này hay không, thì cô cũng chỉ còn mình cậu ba là động lực của cô thôi. Còn con của cô đã nhẫn tâm rời bỏ cô khi còn chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời rồi. Nhưng việc con rời đi, phần lỗi này cũng nằm ở chỗ cô, khi mà cô bất cẩn té ngã, bụng bị đập mạnh xuống đất, khiến con cô không thể ở lại như vậy. Người làm mẹ như cô cũng thật là đáng trách. Một lúc sau, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, Nhàn hỏi cậu ba. Con của mình đâu hả cậu ba? Nhàn mang thai đã 4-5 tháng, bụng cũng đã lộ rõ. Cô tin chắc rằng con mình bây giờ đã thành hình rồi, chứ không còn là một cục máu nữa. Nên cô muốn được nhìn thấy đứa con xấu số của mình một lần. Tuy không thể sinh con ra một cách khỏe mạnh bình an, nhưng dù sao con cũng đã từng ở trong bụng cô mấy tháng, cô muốn nhìn con mình lần cuối. Cậu ba nghe Nhàn hỏi, cậu biết chuyện này cũng không thể giấu hay ngăn cản, nên cậu nói thật. Con đã được anh cho người đi chôn cất rồi, em hôn mê mãi không tỉnh, để con lạnh lẽo như vậy lại tội cho con. Cho con về với đất để con có một giấc ngủ an yên rồi Nhàn à. Anh cũng đã sai người xây cho con một ngôi nhà thật đẹp, em yên tâm đi nhé. Vậy là tới cơ hội duy nhất được nhìn thấy con mình, Nhàn cũng đã bỏ lỡ. Sao cô thấy mình vô dụng quá, nhưng rồi cũng không thể làm gì khác hơn, Nhàn bất lực. Dạ được, vậy bao giờ em khỏe, cậu ba đưa em đi thăm con có được không? Cậu ba nghe Nhàn hỏi gật đầu. Được mà, bao giờ em khỏe anh liền đưa em đi thăm con. Vậy nên em phải bồi bổ sức khỏe, nhanh nhanh khỏe lại, chứ đừng ủ rũ mãi là không vui nữa. Ngày chúng ta đi thăm con, thằng bé thấy chúng ta là hẳn sẽ vui lắm đấy. Qua những lời cậu ba nói, Nhàn biết được con của mình là con trai. Thì ra là bao lâu nay cô có con trai. Nếu mọi chuyện thuận lợi, cô sinh con trai ra khỏe mạnh bình an, chắc là gia đình cô sẽ hạnh phúc lắm. Bà hội đồng có khi vì có cháu trai mà chấp nhận mẹ con cô. Nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi. Nhàn cũng không biết là bà hội đồng có vì chuyện này mà đuổi cô đi không nữa. Bà có thương tình cho cô ở lại hầu hạ cậu ba thì thật tốt. Còn không, bà có đuổi thì cô cũng chấp nhận, vì chuyện này là lỗi của cô chứ không phải của ai khác. Chỉ thương con trai cô còn chưa kịp chào đời đã không có cơ hội được nhìn ngắm thế giới này nữa. Tất cả là tại cô. Tự trách, dằn vặt, đau đớn, mọi cảm xúc tiêu cực đều đang đổ lên đầu Nhàn ngay lúc này đây. Cô ôm lấy cậu ba thật chặt. Cô biết rằng nếu không có cậu ba ở đây ôm cô thì hẳn là cô sẽ không còn động lực để mà sống tiếp. Nhưng rồi Nhàn không dám bộc lộ tâm trạng bất lực lúc này của mình cho cậu ba thấy. Sợ cậu ba sẽ chán ghét mình. Nhàn gật đầu. Dạ được, em sẽ chú ý sức khỏe. Cậu ba không trả lời, nhưng cậu yêu thương hôn lên trán cô một cái. Cậu muốn thông qua nụ hôn này để nói rằng không sao đâu, có cậu ở đây rồi. Cậu sẽ luôn ở cạnh cô. Cậu sẽ luôn là chỗ dựa cho cô, dù cho con có còn hay không nữa. Ngày hôm sau là bà hội đồng cho gọi Nhàn và cậu ba lên nhà gặp ông bà để nói chuyện. Giây phút Nhàn vừa nhìn thấy ông bà hội đồng cùng chị Lan, cô cảm thấy rất ngợp, rất căng thẳng. Mấy người bọn họ tuy có thể tính là người một nhà trong một khoảng thời gian Nhàn bắt đầu sống cùng cậu ba, nhưng sau mỗi lần gặp họ, cô vẫn rất căng thẳng, Nhàn vẫn còn rất sợ họ. Giây phút bà hội đồng vừa nhìn thấy Nhàn cùng cậu ba đi lên nhà trên, bà liền nói một câu đầy sự gắt gỏng. Sao rồi? Đứa bé bây giờ cũng không còn nữa. Cô đừng đeo bám con trai tôi nữa, được chưa? Các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 câu chuyện Chỉ yêu mình em của tác giả Lê Phạm Kim Huệ, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.